bé đẹp ốm yếu chỉ muốn hưởng thụ thôi. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, trong phim trường, Trương Sướng lướt điện thoại, quan sát dư âm của vụ tin đồn Kỳ Nhiên Tinh, lẩm bẩm, tiểu hủ nhà chúng ta lần này hình như còn hút được fan đau lòng nữa. Sầm Huề liếc cậu ta một cái, nói gì vậy, tiểu hủ nhà mình đáng lẽ phải có fan, cần gì phải hút bằng cách đau lòng. Đúng đúng đúng, Trương Sướng vội vàng vỗ miệng, xem em nói linh tinh gì này, chụp ảnh thế nào rồi. Một người đàn ông mặc vest lịch sự bước vào cửa, khoảng 30 tuổi, khí chất nho nhã, phía sau còn có một thư ký nhanh nhẹn. Hôm nay là ngày hứa hủ chụp ảnh quảng cáo cho nhãn hàng mới ký hợp đồng. Người đàn ông này chính là Trần Quy Diên, tổng giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương của nhãn hàng. Sầm Hoè thấy vậy liền tiến lên, nở nụ cười lịch sự. Vừa mới bắt đầu thôi à? Trần Tổng, sao anh lại đến đây? Trần Quy Diên cười, không hề tỏ vẻ quan cách. Nhãn hàng rất coi trọng người đại diện mới ký hợp đồng. Lần đầu tiên chụp ảnh quảng cáo, tôi nói thế nào cũng phải đến xem một chút. Sầm Hoè cũng cười, anh khách sáo quá rồi. Đâu có đâu, sau khi mọi người chào hỏi xong thì không nói gì nữa, lặng lẽ nhìn Hứa Hủ đang chụp ảnh trong phim trường. Mục đích chính của buổi chụp ảnh lần này không phải là làm nổi bật sản phẩm, mà là mượn người đại diện để diễn giải cốt lõi của thương hiệu. Phong cách sẽ không quá đời thường, trang phục cũng là mẫu trình diễn trên sàn catwalk. Phim trường rất tối, mang phong cách châu Âu thời Trung Cổ, bối cảnh tổng thể nghiêng về sự xa hoa trụy lạc và suy tàn. Phía trên treo một chiếc đèn chùm lớn màu vàng rất lộng lẫy, nhưng đã được xử lý làm cũ. Trông giống như sau khi triều đại sụp đổ không ai chăm sóc nên lớp vàng lá bong chóc, trên đèn chùm đặt mười mấy cây nến tròn màu trắng đang cháy, ánh sáng trong phim trường gần như hoàn toàn đến từ đó. Ở chính giữa là ngai vàng mà Hứa Hủ sẽ ngồi, nhưng không phải là chiếc ghế dát vàng nạm đầy đá quý như trong tưởng tượng, mà được kết từ những cành cây và dây leo màu đen đan xen vào nhau. Trên sàn nhà vương vãi những ly rượu, ngọc khí, châu báu, ngọc bích bị đổ nghiêng ngả, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo trong ngọn nến lung linh. Để phù hợp với chủ đề, tạo hình của Hứa Hủ hôm nay cũng mang phong cách cung đình châu Âu được cải biên. Trang phục là một bộ áo choàng lụa màu xanh rêu, dài đến mắt cá chân, thắt lưng được buộc hờ hững bằng dây xích vàng, cổ áo được cài bằng ngọc trai, hơi hé mở một chút, làn da trắng như tuyết dưới xương quai xanh ẩn hiện trong bộ trang phục lộng lẫy bóng bẩy. Tóc cậu được uốn xoăn nhẹ, mái tóc được vén lên, để lộ vầng trán trắng như ngọc. Vương miện ngọc bích trên đầu, thân vương miện bằng vàng được thay thế bằng ngọc bích màu đen thay vì hồng ngọc thông thường. Ánh sáng u ám làm nổi bật khí chất của cậu trở nên thần bí và thuần khiết hơn. Hứa Hủ ngồi quay lưng theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, tựa vào mai vàng cây khô rộng lớn, cành cây trên lưng ghế đan xen thưa thớt, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng rời rạc của người trên ghế. Đôi chân dài của cậu cong lại, đôi chân trắng như tuyết dưới chiếc áo choàng màu xanh rêu đặt trên ghế ngồi bằng dây leo màu đen, trắng đến mức như nguồn sáng duy nhất trong phim trường tối tăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Quy Diên và Sầm Hoè cùng những người khác đứng sau nhiếp ảnh gia, nhìn chàng trai xinh đẹp trong phim trường nhẹ nhàng ngậm một điếu thuốc lá trên môi, bàn tay đeo găng tay đen của nhân viên châm bật lửa, ngọn lửa từ từ tiến lại gần điếu thuốc. Dưới ánh sáng tuyệt vời, đường nét khuôn mặt nghiêng của Hứa Hủ hiện ra rõ ràng, vầng trán mịn màng sạch sẽ nối liền với gò má tinh xảo, sống mũi cao thẳng nhỏ nhắn dưới đôi môi nhỏ nhắn đầy đặn. Cậu rũ mắt hơi ngẩng cằm, liếc nhìn ngọn lửa nhỏ, ánh nến trên đèn chùm trên đỉnh đầu lay động, chiếu lên vương miện ngọc bích trên đầu cậu hắt bóng tối vụn vặt lên mặt cậu, khoảnh khắc nào đó ánh sáng tập trung, hình ảnh trong ống kính đẹp đến cực điểm. Trần Quy Diên khoanh tay nhìn chàng trai xinh đẹp phía trước, thầm tính toán Kỳ Nhiên Tinh quả nhiên có con mắt tinh đời. Anh và Kỳ Nhiên Tinh bằng tuổi nhau, hai người quen biết nhau từ khi còn du học ở nước ngoài. Sau này Kỳ Nhiên Tinh làm diễn viên, anh kinh doanh, thỉnh thoảng cũng hẹn vài người bạn khác tụ tập. Chỉ là mười mấy năm trôi qua, con gái anh đã biết mua nước tương rồi, Kỳ Nhiên Tinh vẫn độc thân. Khi bọn họ đều cho rằng Kỳ Nhiên Tinh có lẽ sẽ độc thân cả đời, trong miệng người kia bắt đầu thỉnh thoảng xuất hiện một cái tên, trong lời nói rất ngưỡng mộ. Tuy là con trai, tuy cũng không thể hiện tình cảm lộ liễu, nhưng dù sao cũng là một người, ít nhiều gì cũng có thể tác hợp. Thế là vừa biết người trong miệng Kỳ Nhiên Tinh chính là người đại diện mới của nhãn hàng mình, Trần Quy Diên liền hớn hở chạy đến xem bản thân, không ngờ người thật còn đẹp hơn trong video rất nhiều. Trần Quy Diên hài lòng gật đầu, nhìn Sầm Huệ. Tiểu Hứa quả thật rất phù hợp với hình tượng nhãn hàng của chúng ta. Sầm Huệ khiêm tốn, anh quá khen rồi. Sau khi chụp ảnh xong, Hứa Hủ tẩy trang và tạo hình xong ra chào hỏi tổng giám đốc nhãn hàng. Cậu thay bộ trang phục lộng lẫy, chỉ mặc một chiếc áo nỉ cotton đơn giản, trông lập tức ngây thơ dễ lừa hơn hẳn. Trần Quy Diên trong lòng chấn động, càng thêm cảm thán kỳ nhiên tinh không kêu thì thôi, một khi đã kêu thì kinh người. Anh ngoài mặt không thay đổi, cười với Hứa Hủ rất ôn hòa. Tôi đã xem ảnh chụp vừa rồi, rất kinh ngạc, quả nhiên chúng ta không chọn nhầm người. Hứa Hủ cười, cảm ơn Trần Tổng, em cũng rất vui khi có thể chụp được những bức ảnh khiến anh hài lòng. Cậu khiêm tốn quá, Trần Quy Diên nói, gần đây cậu đang đánh giá ở Viện Nghiên cứu Diễn xuất đúng không? Tôi cũng xem đoạn diễn của cậu rồi, rất tuyệt vời, tôi còn quen vài người bạn làm diễn viên, không biết Tiểu Hứa tối nay có rảnh không, mọi người cùng ăn bữa cơm làm quen. Đúng lúc buổi tối nay Kỳ Nghiên Tinh cũng đến buổi tiệc, anh có thể giúp được chút nào hay chút đó. Hứa Hủ nghe xong lại lộ vẻ áy náy, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tối nay có lẽ em không đến được, thật sự xin lỗi. Trần Quy Diên nhìn vẻ mặt Hứa Hủ, đại khái đoán được, anh không quen Hứa Hủ, lại là người của nhãn hàng, có lẽ rất dễ bị coi là ông chú kỳ quặc. Anh giải thích, Tiểu Hứa đừng nghĩ nhiều, đều là người quen cả, quen biết thêm bạn bè thì có thêm đường đi mà. Em hiểu mà, Hứa Hủ nói, nhưng chiều nay em phải phẫu thuật. Tối nay có lẽ thật sự không đến được, thật sự xin lỗi. Một câu nói của cậu nhẹ bẫng, Trần Quy Diên suýt chút nữa tưởng cậu nói là chiều nay phải đi ngủ một giấc. Phẫu thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng Giám đốc Trần Tung Hoành thương trường nhiều năm, lúc này cũng có chút không kiềm chế được biểu cảm. Vâng, Hứa Hủ cười, nên thật sự không đến được. Phẫu thuật gì, đã phải phẫu thuật rồi mà còn ra ngoài làm việc, không có. Tiểu phẫu thôi, không nghiêm trọng. Hứa Hủ xua tay, anh đừng nghĩ nhiều. Trần Quy Diên trấn tĩnh lại liền nói. Vậy thôi, cậu mau về bệnh viện đi, sức khỏe quan trọng, chúng ta có dịp khác hẹn. Hứa Hủ cảm kích, vâng, cảm ơn anh đã thông cảm. Có gì đâu, mau đi. Hứa Hủ chào tạm biệt, quay người rời đi, Trần Quy Diên ở phía sau ngây người. Trong bệnh viện, Hứa Hủ sắp phẫu thuật mà vẫn tươi cười vui vẻ không thôi. Cuối cùng cậu cũng có thể lấy những chiếc kim loại đáng ghét trên người ra rồi. Tốt lắm, bác sĩ cầm phim X-quang nói. Vốn tưởng rằng tháng này cậu hoạt động nhiều như vậy, cơ thể chắc chắn không chịu nổi, không ngờ hồi phục khá tốt. Hứa Hủ cười không nói gì, cậu đã suýt ngã rất nhiều lần, đều được Kỳ Nghiên Tinh đỡ lấy. Nếu không có Kỳ Nghiên Tinh, hôm nay cậu chưa chắc đã tháo được kim loại. Được rồi, nghỉ ngơi một lát, chiều nay chúng ta phẫu thuật. Bác sĩ nói, theo dõi sau phẫu thuật một ngày, không có vấn đề gì thì ngày kia có thể xuất viện. Hứa Hủ gật đầu đáp lại, lại hỏi, vậy sau này em còn đau không ạ? Bác sĩ nói, thật ra bình thường cậu đau nhiều như vậy chủ yếu là do thể chất, tháo kim loại ra hồi phục tốt thì theo lý thuyết sẽ không đau nữa. Nhưng với cậu thì thời tiết thay đổi có lẽ vẫn sẽ hơi khó chịu, nhưng sẽ không nghiêm trọng như bây giờ nữa. Sau phẫu thuật 2 tuần gần nhất đừng vận động mạnh. Đừng để bị lạnh kẻo để lại di chứng, chất lượng cuộc sống sau này sẽ không quá tệ. Nếu trời mưa gió lại đau thì chườm nóng nhiều hơn, chú ý giữ ấm là không có vấn đề gì lớn. Hứa Hủ hoàn toàn yên tâm, đối với cậu bây giờ, cơn đau nhỏ vào ngày mưa gió căn bản không tính là đau, tính sơ sơ cũng coi như gần khỏi hẳn. Sự vui vẻ này kéo dài đến khi cậu được đẩy vào phòng phẫu thuật, sau khi gây mê xong, cậu vẫn mỉm cười nhắm mắt lại. Trong buổi tiệc ở phòng bao riêng, Trần Quy Diên cẩn thận quan sát vẻ mặt Kỳ Nghiên Tinh. Anh dường như hoàn toàn không biết Hứa Hủ phải phẫu thuật, vẫn nói cười vui vẻ với bạn bè. Trần Quy Diên cân nhắc một lát, vẫn quyết định giúp Kỳ Nghiên Tinh một tay. Anh nâng ly rượu, giả vờ vô tình nói. Hôm nay tôi đi xem người đại diện mới của công ty chúng ta chụp quảng cáo. Mọi người không biết người mới bây giờ liều mạng đến mức nào đâu. Chụp xong tôi muốn mời cậu ấy ăn bữa cơm. Mọi người biết cậu ấy nói gì không? Mọi người, nói gì vậy? Trần Quy Diên uống cạn ly rượu, lộ vẻ kinh ngạc. Cậu ấy nói phải đi phẫu thuật, đúng là người tàn nhẫn. Chiều phẫu thuật sáng còn ở đây quay phim, quan trọng là chuyên nghiệp đến mức không thể chê vào đâu được, căn bản không nhìn ra có gì không ổn. Hồi đó chúng ta mới ra đời lăn lộn xã hội, cũng từng liều mạng, nhưng đều không tàn nhẫn như cậu ấy, này lão Kỳ. Anh đột ngột đổi giọng, nhìn Kỳ Nghiên Tinh, người này cậu cũng quen mà, tôi nhớ cậu từng nhắc đến với chúng ta. Kỳ Nghiên Tinh nhìn điện thoại, một tiếng trước anh gửi tin nhắn cho Hứa Hủ vẫn chưa trả lời. Gì cơ, anh mất hứng ngẩng đầu. Hứa Hủ đó, Trần Quy Diên nói, gần đây không phải đang đánh giá dưới tay cậu sao? Bộp, điện thoại Kỳ Nghiên Tinh đột ngột rơi xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Nghiên Tinh gần như ngay lập tức rời khỏi phòng bao. Anh không biết Hứa Hủ đột nhiên phẫu thuật gì, cũng không biết tình hình bây giờ thế nào. Đầu óc rối bời liên tục gọi điện thoại cho Hứa Hủ. Đi được nửa đường mới phản ứng lại, Hứa Hủ không biết đã phẫu thuật xong chưa, sao có thể nghe điện thoại được. Anh bình tĩnh lại hít sâu vài hơi, sau đó nhờ Cao Bình lấy thông tin liên lạc của Trương Sướng. Cuối cùng mới xác định được bệnh viện Hứa Hủ đang ở. Khi anh Kỳ Nghiên Tinh đến phòng bệnh, Hứa Hủ vừa mới tỉnh mê, được Trương Sướng đỡ uống chút nước, đang định nằm xuống. Ánh sáng trong phòng bệnh rất tối. Trương Sướng đứng bên giường, che khuất gần hết ánh sáng ít ỏi của chiếc đèn bàn nhỏ đầu giường. Kỳ Nghiên Tinh nhìn người trên giường cũng thấy mờ mờ ảo ảo. Trương Sướng đỡ Hứa Hủ nằm xuống, kéo chăn cho cậu, chào Kỳ Nghiên Tinh một tiếng rồi tự giác rời đi. Sau khi cửa đóng lại, Kỳ Nghiên Tinh ngồi xuống ghế trước giường Hứa Hủ, lòng dạ rối bời. Hứa Hủ còn hơi chóng mặt, nhìn Kỳ Nghiên Tinh chớp mắt rất chậm, mới lên tiếng. Sao anh lại đến nữa rồi? Mặt cậu trắng bệch, đeo ống thở oxy ở mũi, trông thế nào cũng thấy yếu ớt. Kỳ Nghiên Tinh không thoải mái lắm, kìm nén cơn giận. Sao em không tự hỏi mình, sao 3 ngày 2 bữa lại vào bệnh viện? Tư duy Hứa Hủ chậm chạp, không cảm nhận được cảm xúc của Kỳ Nghiên Tinh. Sau khi tỉnh lại không còn kim loại trên người, chỉ thấy vui vẻ, liền cong mắt cười. Tóc đen của cậu xóa trên chiếc gối trắng như tuyết, chiếc đèn bàn nhỏ bên giường hắt bóng hàng mi xuống đáy mắt. Khẽ run rẩy, nụ cười này trông rất ngoan rất ngây thơ. Cơn giận vô cớ của Kỳ Nghiên Tinh, vì nụ cười này mà tan biến không còn chút gì. Còn cười được à, ngốc nghếch quá, anh chọc chọc ấn đường Hứa Hủ, cúi người xuống giọng nói dịu dàng. Phẫu thuật gì vậy? Hứa Hủ cọ cọ vào đầu ngón tay anh, cong mắt. Em tháo hết kim loại rồi. Kỳ Nghiên Tinh ngẩn người, sau đó khẽ cong khóe môi. Giỏi lắm, nhưng sao lại không nói cho anh biết? Hứa Hủ không nghĩ nhiều, chỉ là tiểu phẫu thôi mà, ngày kia là xuất viện được rồi, em còn có thể trực tiếp đi tham gia đọc kịch bản nữa. Kỳ Nghiên Tinh không còn gì để nói, thở dài, sau này có phải sẽ không đau nữa không? Có lẽ thỉnh thoảng vẫn sẽ đau. Hứa Hủ nhớ lại lời bác sĩ nói, nhưng sẽ không nghiêm trọng như vậy nữa, không có kim loại nào chọc vào xương em nữa rồi. Cậu nói rồi lại cười, cả người chìm trong chăn chỉ lộ ra cái đầu. Cầm nhọn trống vào góc chăn, ngoan ngoãn đến mức quá đáng. Tim Kỳ Nghiên Tinh lại như bị ai đó bóp nghẹn, vừa chua xót vừa căng tức, khẽ nói. Cười gì thế, sao lại vui vẻ như vậy? Hứa Hủ cũng không biết, cậu bây giờ nhẹ bẫng, rõ ràng đang nằm trên giường mà lại như đang lơ lửng giữa không trung. Thì là vui mà, cậu kéo kéo ống thở oxy mũi của mình. Em muốn tháo cái này ra, nhưng họ không cho. Kỳ Nghiên Tinh giữ tay cậu lại. Bảo em đeo thì tức là em cần, đừng động đậy lung tung. Nhưng cái oxy này làm em thấy lâng lâng quá. Hứa Hủ lơ mơ nói, hơi vui, giống như say rượu vậy. Kỳ Nghiên Tinh bật cười, em nếm mùi rượu bao giờ chưa mà bảo là say. Hứa Hủ mím môi, đoán thôi mà, được rồi. Kỳ Nghiên Tinh nhét tay cậu vào chăn, chóng mặt thì ngủ thêm chút nữa đi. Cuối tháng còn phải đi ngoại tỉnh, em nghỉ ngơi tốt thì chúng ta mới cùng nhau quay phim được. Hứa Hủ gật đầu, giọng nói càng ngày càng nhỏ. Em mang kịch bản đến đây rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không vội, sức khỏe là quan trọng nhất. Kỳ Nghiên Tinh thấy cậu dần nhắm mắt lại, mới đưa tay nhẹ nhàng vê, tê vê, đỉnh đầu cậu. Ngủ đi, cách chương.